Bắc Kinh nào đẹp bằng em? Chương 99, chương 99. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Đình nhìn, cũng không quan tâm đờ ến cô, nhưng không ngờ chiếc váy lại có giá đến 6-7 nghìn. Kỷ Tinh cảm thấy đau lòng, nhưng nghĩ lại chiếc váy đẹp và sang trọng, cũng đáng để đầu tư, nên cũng thoáng nhẹ nhõm hơn. Họ đến một khách sạn 5 sao. Xe hơi sang trọng đậu khắp nơi, quý ông và quý bà qua lại, trên quảng trường nhỏ trải thảm đỏ, ở cuối thảm đỏ là bảng tên nhà tài trợ, với dòng chữ 20XXXX Charity Gala, các phóng viên, nhà báo với những chiếc máy ảnh chuyên nghiệp, ngôi sao nổi tiếng tạo dáng chụp hình. Kỷ Tinh nhớ lại lời Hàn Đình, chỉ là ăn cơm, không khỏi đổ 3 vạch đen trên trán. Họ không đi trên thảm đỏ, xe dừng ngay trước cửa khách sạn, nhân viên nhiệt tình mở cửa xe, Hàn Đình dẫn Kỷ Tinh xuống xe. Trước khi vào cửa, anh nhẹ nhàng giơ tay lên, Kỷ Tinh ngẩn người, nhìn thấy các cặp đôi đều khoác tay nhau. Đây có lẽ là nghi thức xã giao, cô nhẹ nhàng khoác tay anh, cùng anh vào trong, ngón tay cô chạm vào chiếc áo vest cứng cáp mà mềm mại. Cảm nhận được hơi ấm từ anh, không hiểu sao, mặt cô nóng lên, bước vào đại sảnh, bên trong lộng lẫy như một lâu đài, thảm đỏ, khăn trải bàn trắng, nến bạc, đờ ứa hoa văn, khăn ăn trắng, tất cả đều tinh tế. Cô từng chỉ nhìn thấy những buổi tiệc từ thiện trên tin tức, chưa bao giờ nghĩ mình có cơ hội tham gia, cảm giác như một người xa lạ. Hướng dẫn viên dẫn Hàn Đình và Kỷ Tinh đến bàn tròn. Trước mặt Kỷ Tinh là một tấm thẻ tên viết Lục Lâm gia. Cô nhận ra chỗ ngồi đã được đặt trước. Anh có thể đưa cô vào, thay thế cho Lục Lâm gia. Nhìn qua chỗ ngồi bên cạnh, chữ kiểu viết Hàn Đình. Hàn Đình thấy cô ngó nghiêng khắp nơi, giờ mới yên lặng nhưng lại nhìn thẻ tên anh. Không khỏi cười nhạt, có thể nhìn ra hoa sao? Kỷ Tinh hát không an hồn, nói thật, tên của anh viết ra thật đẹp. Hàn Đình liếc nhìn, cũng không thấy có gì đặc biệt. Thật đấy, Kỷ Tinh nói, tên của em viết ra rất xấu. Hàn Đình, chắc vì chữ em xấu thôi. Kỷ Tinh, Hàn Đình hỏi, mang bút không? Có, Kỷ Tinh lấy bút ra từ túi. Hàn Đình nhận lấy, gạch 3 dòng ngang trên thẻ tên của Lục Lâm ra. Viết lên, Kỷ Tinh. Kỷ Tinh nhòm vào, chữ viết bay bướm, quả nhiên là chữ của anh. Anh Hàn, anh có thể thiết kế chữ ký cho em không? Kỷ Tinh hỏi, anh dừng lại một chút, nói, tôi là nhà thiết kế chữ ký à? Kỷ Tinh lén lút trợn mắt. Hàn Đình nhìn thấy, cũng mặc kệ cô, anh cắm lại thẻ tên vào chỗ cũ, đóng nắp bút lại và trả cho cô. Bỗng có tiếng ồn ào xung quanh, các fan đang reo hò, thì ra là một ngôi sao trẻ nổi tiếng đang tiến vào. Kỷ Tinh ngay lập tức bị thu hút, quay đầu nhìn, thậm chí quên cầm bút. Hàn Đình nhận ra cô giống hệt một chú khỉ con, nhặt được hạt vừng mà bỏ quả dưa hấu. Anh lấy bút gõ vào tay cô, theo phản xạ cô nắm chặt lấy, quay lại nhìn anh. Vui mừng đến mức ngồi không yên, đôi mắt sáng rỡ, XX, anh ấy là thần tượng mới của em. Hàn Đình hơi nghiêng đầu, hỏi, thần tượng, ông già, không hiểu gì cả. Kỷ Tinh chê bai, Hàn Đình, thần tượng là người mà mình rất thích, anh ấy gần đây đóng phim rất hot, em rất thích anh ấy, nhưng sao nhìn ngoài đời anh ấy có vẻ thấp hơn trên TV? Gầy quá, quá gầy, chắc là làm việc quá nhiều không ăn uống được. Ôi, Hàn Đình liếc qua ngôi sao trẻ, chiều cao trung bình, gầy gò, mặc áo vest xanh, tóc vuốt keo rất cầu kỳ, trông rất trẻ, dưới 24 tuổi, ngoại hình giống kiểu Lục Lâm gia. Anh quay lại nhìn cô, em thích kiểu này, đúng vậy, rất rạng rỡ và dịu dàng, mắt cô lấp lánh. Nếu được chụp ảnh và xin chữ ký thì tốt biết mấy. Hàn Đình uống nước, nói, em có thể thử, Kỷ Tinh có chút động lòng, nhưng thấy xung quanh không ai làm vậy. Cuối cùng cô ngồi yên, giữ hình tượng, rất nhanh khách mời đã vào chỗ. Bữa tiệc chính thức bắt đầu, MC lên sân khấu chào mừng. Toàn là những lời chào hỏi trang trọng. Kỷ Tinh và những người khác cũng không nghe chăm chú lắm, phục vụ bắt đầu mang món khai vị ra. Gan ngỗng táo, cá hồi hun khói, ô liu xanh muối, cùng với món ăn là một tấm thiệp đỏ, mở ra là một đơn quyên góp, trong đó liệt kê các khoản đóng góp cho trường học Hy Vọng, giếng nước Hy Vọng, xây dựng đường xá, bảo vệ động vật, bảo vệ môi trường, và số tiền tương ứng. Phía sau là ô đánh dấu và khung số lượng. Khách mời chọn khoản quyên góp và số lượng, ký tên ở dưới cùng và đưa cho nhân viên phục vụ. Kỷ Tinh nghĩ, bữa ăn này đắt thật. Hàn Đình nói, cứ viết tùy ý, không sao. Kỷ Tinh đánh dấu ba trường học Hy Vọng và giếng nước, không nhịn được đánh dấu cả bảo vệ động vật. Chọn xong đưa cho Hàn Đình kiểm tra. Hàn Đình nhìn qua, thêm một số không vào sau tất cả các con số của cô. Ký tên mình vào cuối, đóng thẻ lại. Kỷ Tinh ngồi yên một lát, liếc nhìn món khai vị trên bàn. Xung quanh, mọi người đều không động đũa, như thể chỉ để trang trí. Bỗng nghe Hàn Đình cười nhẹ, có thể ăn. Kỷ Tinh cầm nĩa lên, thử một miếng gan ngỗng, thấy ngon, không nhịn được ăn hết miếng. Có người cùng bàn nhìn thấy, cũng bắt đầu ăn theo. Cô chậm rãi ăn xong món khai vị, phục vụ nhanh chóng mang món chính lên, rồi đến súp, món tráng miệng. Hàn Đình nói, đầu bếp hôm nay chắc sẽ rất thích em. Kỷ Tinh, cô ngước lên, bàn gần đó có ngôi sao nhấm nháp món trái cây khai vị, nhưng không ai động đến món chính như sườn cừu hay bò. Có lẽ để giữ hình tượng. Còn các doanh nhân thì không có áp lực này. Nhìn quanh, cô thấy một bóng dáng quen thuộc. Tăng Dịch, cô ấy đang cầm ly rượu đỏ, cười nói với người bên cạnh, ánh mắt lướt qua Kỷ Tinh, rồi nhanh chóng lảng tránh. Tăng Dịch không mỉm cười hay gật đầu với cô, mặt nạ của cô ấy hôm nay không đeo. Kỷ Tinh thu hồi ánh mắt, lòng không biết là cảm giác gì, không thoải mái lắm. Tiệc đã qua một nửa, khách mời đang trò chuyện khắp nơi. Chụp ảnh, một nữ minh tinh nổi tiếng đến nói chuyện với Hàn Đình. Dường như quen biết, nói chuyện một lát rồi tay nhẹ nhàng đặt lên lưng ghế của Hàn Đình. Cười, mấy lần họp mặt đều không gặp anh Hàn bận rộn quá nhỉ, chỉ là bận linh tinh thôi. Hàn Đình cười nhẹ, lấy quả dâu tây trong đờ ĩa trái cây của mình đặt vào đờ ĩa của Kỷ Tinh. Nữ minh tinh mới để ý đến Kỷ Tinh, trên mặt thoáng qua vẻ ngượng ngùng, nói chuyện ngắn gọn rồi nhanh chóng kết thúc đối thoại. Sau đó lại có vài nữ minh tinh đến bắt chuyện. Kỷ Tinh lặng lẽ ăn dâu tây, bơ, dưa lưới Hàn Đình đưa, không nói lời nào. Giữa chừng, Hàn Đình hỏi, ăn no chưa? Ừ. Muốn về không? Kỷ Tinh ngạc nhiên, có thể về sớm. Hàn Đình cười, ai cản nổi. Kỷ Tinh, trong mắt anh, thật sự chỉ là ăn bữa cơm. Cô nhìn xung quanh, chưa ai rời khỏi cả. Nhưng Hàn Đình đã đứng dậy, gọi phục vụ, lấy áo khoác cho Kỷ Tinh. Cô đứng dậy theo, Hàn Đình lấy áo khoác từ phục vụ mặc vào cho cô. Cô khẽ mím môi, mặc áo khoác vào, anh nghiêng người, cô nhẹ nhàng đặt tay lên cánh tay anh, cùng anh rời khỏi. Xung quanh có người nhìn theo, cô học theo anh, mắt nhìn thẳng, cách trương.